Chương 521, ngươi là của ta ngo tờ nga ho 23. Phồn Tinh trong lòng đang nghĩ cái gì, Nguyên Chú luôn luôn nghe được rành mạch. Quyên Quyên chính là hắn bàn trên bạn học nữ, thường ngày trầm mê xem tiểu thuyết, thường thường sẽ có chia sẻ mấy quyển cho Phồn Tinh. Nhưng mà sự thật chứng minh, vô luận là bình thường, vẫn là tại Phồn Tinh xem hết tiểu thuyết sau nàng trong lòng đều không có bất kỳ thích dấu vết của hắn. Chứ không biết chính hắn thích Phồn Tinh thời điểm, cảm thấy không ra không đúng chỗ nào. Hiện tại ý thức được hắn đối Phồn Tinh thích, hắn cơ hồ nháy mắt liền có thể nhìn ra, Phồn Tinh đối với hắn hẳn là không thích đi. Tiểu thuyết, hắn cũng nhìn. Hắn từ trước đến giờ không thích nhìn những thứ này, nhưng nhìn thời điểm, nhìn thấy bên trong ngọt ngọt ngào ngào cảnh tượng, theo bản năng nghĩ đến chính là Phồn Tinh nhìn đến nắm tay, sẽ theo bản năng nhìn Phồn Tinh một chút. Nhìn đến hôn môi, ánh mắt sẽ dừng ở Phồn Tinh trên môi. Nhìn đến đại đoàn viên kết cục, sẽ ngọt được tim đập rộn lên, không tự chủ được đem chính mình mang vào đi vào. Nhưng là Phồn Tinh không có. Nguyên Chú cảm thấy trong lòng có người dùng cây kim nhọn đâm rất nhiều tinh tế dày đặc lỗ, người khác nhìn không tới, nhưng là hắn ngay cả hô hấp một chút, đều đau. Chưa từng có giống như bây giờ, như vậy thống hận mình có thể nghe đến người khác trong lòng đang nghĩ cái gì. Người khác ở trong lòng thương hại hắn, cười nhạo hắn, chửi rủa hắn. Hắn đều chết lặng được giống cái quân chúng. Nhưng là Phồn Tinh trong lòng không có hắn khiến hắn cảm thấy, như rớt vào hầm băng. Nguyên Chú cũng không có khác bằng hữu, cho nên coi chừng trong ôm một cái đại bí mật thời điểm, căn bản không có người có thể kể ra, cũng sẽ không có người vì hắn giải quyết. Hắn thích Phồn Tinh bí mật này, chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Tuy ý bí mật này dưới đáy lòng bén rễ nảy mầm, đem trái tim làm chất dinh dưỡng, từng chút gặm nuốt tim của hắn. Ngươi có hay không có thích qua một cái, so ngươi ưu tú quá nhiều người tự ti, như bóng với hình. Rõ ràng hẳn là nhất vô pháp vô thiên nghiên kỷ, kết quả lại bởi vì người kia, mà thật cẩn thận, theo đúng khuôn phép, không dám đi sai bước một bước. Nhưng mà dù vậy, ngươi vẫn là liền thích cũng không dám nói xuất khẩu. Bởi vì biết mình không xứng, biết không kết quả. Cho nên, chỉ có thể giả vờ vô sự phát sinh, làm bằng hữu. Cái khác khuyết điểm, Nguyên Chú liều tính mạng đều có thể bù lại thượng. Được tiên thiên tàn tật, cùng người bình thường liền không có đứng ở đồng nhất điều vạch xuất phát, hắn có thể như thế nào bù lại mấy tháng sau. Đỗ Chi Lan đã ở Hải Thành bên kia an trí xong phòng ở, mấy chục triệu biệt thự, trang hoàng được thỏa đáng. Nói với Bạch Nghiễm Viên khởi việc này thời điểm, thuận tiện còn đề ra Nguyên Chú một câu, ta cảm thấy hẳn không phải là ta ảo giác, Dương gia đứa bé kia sợ là đối chúng ta tinh tinh khởi tâm tư. Nữ nhân giác quan thứ 6 nhất nhạy bén, nhất là làm mẹ. Trước kia Nguyên Chú nhìn Tinh Tinh ánh mắt, cùng mấy tháng này nhìn Tinh Tinh ánh mắt, hoàn toàn khác nhau. Trước kia càng như là chim non tình kết, đối Tinh Tinh nhiều hơn là ỷ lại. Hiện tại hắn vụng trộm nhìn Tinh Tinh ánh mắt, Đỗ Chi Lan ngẫu nhiên đụng phải hai lần, ánh mắt kia bên trong chuyên chú cùng nóng cháy, nhường nàng cảm thấy kinh hãi rõ ràng chính là nam nhân nhìn nữ nhân ánh mắt chuyên chú, mịt mờ. Nhưng là vừa ngậm tình cảm Bạch Nghiễm Viên lúc này liền sắc mặt trầm xuống, cho nên hắn đây là tính toán lấy oán trả ơn sách, cái gì lấy oán trả ơn ngươi cũng đừng đem lời nói khó nghe như vậy. Kỳ thật cẩn thận nghĩ lại, đứa bé kia cũng đến nên mối tình đầu niên kỷ, dù sao so Tinh Tinh lớn hơn 3 tuổi đâu. Tính cách quái gở, lại không có gì bằng hữu. Tinh Tinh là hắn duy nhất bằng hữu, hắn sẽ thích Tinh Tinh, tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể hiểu sự tình. Nhưng là rất hiển nhiên, đứa nhỏ phụ thân hắn không phải nghĩ như vậy. Chẳng lẽ không phải lấy oán trả ơn Bạch Nghiễm Viên cực kỳ sắc bén hỏi ngược lại, bọn họ Dương gia phụ nữ, chính mình đứa nhỏ mặc kệ, mạnh mẽ dựa vào chúng ta trên tay. Làm cách vách hàng xóm, ta tự nhận thức đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kết quả đâu kết quả tiểu tử kia thế nhưng đối với hắn nữ nhi khởi ý nghĩ xấu, đây là người chuyện nên làm sao còn có, đứa bé kia tuổi tác cũng không nhỏ, đã trưởng thành. Có phải hay không cũng nên ý thức được, chính hắn cùng người bình thường ở giữa khác nhau vừa điếc lại cầm, làm thế nào cũng không có khả năng tìm người bình thường yêu đương kết hôn đi hắn thích phải chúng ta Tinh Tinh, chẳng lẽ là tính toán nhường Tinh Tinh vì hắn phụ trách một đời đây không phải là lấy oán trả ơn lại là cái gì Bạch Nghiễm Viên chỉ cảm thấy khí đều không đánh vừa ra tới, hắn muốn giết người tâm đều có nghe nói như thế, Đỗ Chi Lan cũng không tốt nói cái gì nữa. Dù sao trong lòng hoàn toàn chính xác có chút bất mãn, nàng hảo ý giúp người, kết quả người ta muốn cùng con gái nàng yêu sớm, điều này làm cho người như thế nào cao hứng dậy hắn bình thường vẫn đang bận rộn chuyện của công ty, cùng tiểu tử kia không có gì tiếp xúc. Nếu là sớm biết rằng hắn trong lòng có loại này tơ tưởng xấu xa, hắn đã sớm cho hắn một chút giáo huấn tính, ngươi cũng đừng tức giận, dù sao còn có mấy tháng liền chuyển đi, vấn đề không tính lớn. Đỗ Chi Lan ôn nhu an ủi. Nhưng mà Bạch Nghiễm Viên không có nửa điểm bị an ủi đến cảm giác. Ngươi quá coi thường thiếu nam thiếu nữ mối tình đầu, có bao nhiêu làm người đau đầu. Tự cho là thâm tình, bởi vậy đặc biệt cố chấp. Nếu mạnh mẽ bị tách ra, ngược lại sẽ cảm thấy đây là trời xanh dùng tới thử luyện chân ái đá thử vàng. Tinh tinh đâu nàng không có coi trọng tiểu tử kia đi. Đỗ Chi Lan nghĩ ngợi, phát hiện nhà mình khuê nữ ngược lại là không có gì khác thường. Tinh tinh tuổi tắc còn nhỏ, phỏng chừng còn chưa khai khiếu. Vậy cũng không thể khinh thường. Thời kỳ trưởng thành tiểu cô nương thông suốt rất dễ dàng, nói không chính xác một cái lơ đãng ngay mắt, liền có thể làm cho các nàng xuân tâm nảy mầm. Chuyện này giao cho ta để giải quyết. Bạch Nghiễm Viên sắc mặt không tốt nói. Tốt. Nói được tận đây, Đỗ Chi Lan không có ý định lại quan tâm, toàn quyền giao cho nhà mình nam nhân. Dù sao làm cha cũng không thể hố con gái ruột. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Chú tại Bạch ra cửa chờ Phồn Tinh cùng đến trường. Bạch Nghiễm Viên cố ý sáng sớm, mở cửa sau, thuận tay đem ra môn hở khép. Nguyên Chú nhìn đến Phồn Tinh ba ba, theo bản năng khẩn trương. Cuối tuần này nghỉ, ta hy vọng cùng ngươi nói chuyện, liền tại gia phụ cận quán cà phê, có thể chứ Bạch Nghiễm Viên biết đứa nhỏ này không nghe được, cho nên trực tiếp lấy di động ra đánh chữ. Có một số việc, nên bóp chết tại nảy sinh bên trong. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại thụ này loạn. Nguyên Chú chỉ đọc ra Bạch Thúc Thúc tựa hồ muốn nói với hắn chút gì. Trong lòng ẩn sâu khởi dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn là thuận theo nhẹ gật đầu. Thích một người, sẽ liền bên người nàng người là thế nào nhìn chính mình, đều không từ tự chủ cảm thấy để ý. Nguyên Chú tổng cảm thấy, Bạch Thúc Thúc lúc ấy nhìn hắn thần sắc rất nghiêm túc. Tựa hồ không quá thích hắn. Hắn cùng Phồn Tinh ba ba ở giữa không có cùng xuất hiện. Chỉ là ngẫu nhiên gặp qua một mặt mà thôi. Bạch Thúc Thúc chủ động tìm hắn nói chuyện một chút, Nguyên Chú nghĩ không ra sẽ là vì chuyện gì khác, hẳn là chỉ có thể là bởi vì Phồn Tinh trong lòng hắn thấp thỏm bất an. Thật vất vả nhịn đến cuối tuần, tại ước định thời gian, đến quán cà phê. Bạch Nghiễm Viên đã ở chỗ đó chờ, trước mặt chuẩn bị xong một quyển ghi chép, xem ra là chuyên môn dùng để cùng hắn trao đổi.